Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 752, Văn Minh Di Chỉ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thật dày đất bùn chôn trước một tòa lớn vô cùng di tích. Nó ở dưới đất không hôm nay ngày không biết nhiều ít năm. Một cổ mãi mãi lâu đời hơi thở tràn ra tới. Tựa như để cho người trở lại rất xa đã qua. Tâm tính cũng trở nên tang thương. Bụi cho thật dày che lấp thông hướng dưới đất nấc thang. Những thứ này nấc thang không biết là dùng làm bằng vật liệu gì xây dựng. Trải qua vô tận năm tháng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Mã Tư Thuần cặp mắt hiện lên kỳ dị số liệu mật mã. Thất hồn lạc phách đi về phía hố sâu. Đạp thông hướng tâm trái đất nấc thang từ từ không có vào trong bóng tối. Tư Thuần, chấm ngoặc kép, Mã Tư Thuần cử động quá đột nhiên. Cho tới Trương Dịch Phong đều có chút không giải thích được. Mắt gặp nàng bóng người bị bóng tối chiếm đoạt. Trương Dịch Phong trong lòng lo âu nàng an toàn. Đạp nấc thang đuổi theo. Nấc thang thông hướng không biết dưới đất. Bốn phía đen thui như mực. Không có ánh sáng sáng. Yên tĩnh không tiếng động. Hai người tiếng bước chân xa xa truyền ra. Giống như đầu khô lâu lăn xuống phát ra thanh âm. Ở nơi này loại quỷ dị trong hoàn cảnh tỏ ra âm u đáng sợ. Từ cửa thứ nguyên không gian cất đồ lấy ra đèn pin. Chùm ánh sáng xé bóng tối xông về cuối. Thấy là hơn nữa lối đi tối thui. Thông hướng không biết địa phương. Ồ, rốt cuộc. Đông, một tiếng. Trương Dịch Phong đạp trên đất. Ánh sáng của đèn pin đem bằng phẳng mặt đất chiếu sáng. Hắn cùng Mã Tư Thuần đã đi hết nấc thang. Đi tới bậc thang cuối. 36 cấp 5 nấc thang. Không nhiều không thiếu. Là trùng hợp sao? Bởi vì đối với không biết sợ hãi. Trương Dịch Phong ôm cực mạnh lòng cảnh giác. Để ý quan sát bốn phía. Hắn phát hiện thang lầu tổng cộng có 36 cấp 5. Một năm cũng có 36 năm ngày. Hai người bây giờ tồn tại cái gì liên lạc sao? CMN, thần kinh quá nhạy cảm. Lộn xộn cái gì ý tưởng? Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ. Cảm giác được mình rất có trí tưởng tượng. Lại đem hai loại không có chút nào liên lạc đồ sinh rời cứng rắn bộ liên hệ tới. Cũng là không người nào. Tư Thuần, cẩn thận một chút, kéo Mã Tư Thuần tay. Trương Dịch Phong tiếp tục đi tới trước. Lúc này, trong lối đi vang lên, sụm thanh âm. Giống như có người đè xuống điện chốt mở đèn. Lối đi tối thui nóc đột nhiên sáng lên từng cái nguồn sáng. Giống như là quang chi rồng sông về bóng tối cuối. Đem lối đi theo sáng như ban ngày. Đây là chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần chỗ ở lối đi. Rất giống xe lửa buồng xe. Trên dưới trái phải đều là phong bế. Dưới đất là sần sùi nham thạch cửa hàng liền. Tả hữu hai bên, đỉnh vách tường bóng loáng như ngọc. Nhìn như cũng là nào đó nham thạch. Dĩ nhiên, cái này đều không phải là để cho Trương Dịch Phong khiếp sợ. Chân chính để cho hắn giật mình là, những thứ này nham thạch lại không có vết cắt, không có khe hở, trọn vẹn một khối. Chẳng lẽ cái lối đi này bản thể là một tảng đá lớn? Có người đem nó trung tâm móc rỗng, chấm ngoặc kép, đưa tay chạm vách tường, bóng loáng như gương, không tưởng tượng nổi, lại có người có thể đem nham thạch thiết như vậy bóng loáng. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong là cấp 8 tiến hóa. Dùng không gian nguyên năng có thể tùy tiện cắt ra thế giới cứng rắn nhất nham thạch, kim loại, nhưng tuyệt đối không làm được vết cắt như vậy trơn nhẵn. Không có bất kỳ ngưng trệ một cái, tựa như bụi bặm đều khó dính ở phía trên. Loại thủ đoạn này tuyệt đối vượt qua Trương Dịch Phong tưởng tượng. Đem vật chất thiết diện vô ngân hóa, thủ pháp hết sức cao minh. Chú hai, đi, Mã Tư Thuần đột nhiên kéo Trương Dịch Phong đi về phía trước. Lối đi rất dài, thẳng tắp về phía trước, không có chuyển biến, theo Trương Dịch Phong phỏng đoán ít nhất có 3 cây số dài. Nếu như là trên mặt đất, cơ hồ có thể bước ngang qua toàn bộ huyện thành Tuần Ấp. Cái này làm cho Trương Dịch Phong trong lòng lần nữa dâng lên nghi ngờ. Khổng lồ như vậy lối đi tại sao huyện Tuần Ấp người không có phát hiện? Đợi một chút, Tư Thuần, chấm ngoặc kép, cuối xuất hiện chuyển biến. Một mặt vách tường dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt. Trên vách tường có một bản đồ tinh không? Thấy tấm bản đồ này, Trương Dịch Phong con ngươi từ từ mở rộng, trong lòng gợn sóng phập phồng. Cái này là trái đất, đây là hệ mặt trời 9 đại hành tinh, đây là hệ ngân hà, đây là sông ngoài hành tinh hệ. Chấm ngoặc kép, hắn thấy là vĩ đại vô cùng vũ trụ tinh thần biển. Trông rất sống động tái hiện trong vũ trụ tinh thần phân bố trí. Trong bản đồ tinh không, Trương Dịch Phong thấy được trái đất, vờn quanh trái đất mặt trăng, phát ra ánh sáng nóng bỏng mặt trời, thủy tinh, mộc tinh cùng hệ mặt trời hành tinh. Bản đồ tinh không đến nơi này xuất hiện đứt đoạn. Trương Dịch Phong vội vàng hướng đi về phía trước. Quả nhiên ở quẹo hướng bên trái trong lối đi, hắn thấy được ngân hà hệ bản đồ tinh không? Hệ ngân hà quá mức khổng lồ, tựa như mặt trời như vậy hàng tinh hàng hà xa số. Bản đồ tinh không chẳng qua là sơ lược đánh dấu tinh thần. Có chút tinh thần dùng điểm bày tỏ, chỉ có cực ít hàng tinh nổi danh chữ. Hệ ngân hà ra, là hơn nữa rộng lớn sông ngoài hành tinh hệ. Trương Dịch Phong thậm chí thấy được thế giới hiện thật loài người không cách nào quan trắc được vũ trụ khu vực. Đúng bức bản đồ tinh không giống như là vĩ đại vũ trụ tinh thần bức họa. Mang Trương Dịch Phong lãnh hội vũ trụ mênh mông cùng vô tận. Bản đồ tinh không cuối. Không biết là nhiều ít năm ánh sáng ngoài ra địa phương. Có một cái bề ngoài giống như ngọn lửa tựa như tinh hệ. Lục La tinh hệ, chấm ngoặc kép. Thấy cái này bốn chữ, Trương Dịch Phong mặt đầy không dám tin. Lục La tinh hệ, Lục La người, bọn họ bây giờ kết quả có quan hệ thế nào? Bản đồ tinh không cuối. Chẳng lẽ chính là người Lục La tinh quê nhà sao? Thế giới hoang phế không có vũ trụ khái niệm. Trái đất, hệ mặt trời, hệ ngân hà là chuyện gì xảy ra? Trong vũ trụ thật tồn tại sinh mệnh khác. Chấm ngoặc kép, còn nữa. Lục La di tích là 5.000-10.000 năm trước đồ. Khi đó loài người còn không có ra đời văn minh. Phía trên làm sao sẽ xuất hiện chữ Hán đánh dấu? Chấm ngoặc kép, một loại vô hình tâm trạng xông lên đầu. Trương Dịch Phong khẩn cấp muốn biết bản đồ tinh không sau lưng ẩn núp bí mật. Kéo có chút không nhịn được Mã Tư Thuần tiếp tục xem bích họa. Bản đồ tinh không bức tranh đến, Lục La tinh hệ sẽ không có. Nhưng là hình ảnh cũng không có đến chỗ này kết thúc, mà là đổi vì khác cảnh tượng. Ở tinh thần như hằng hà xa số trong vũ trụ, có một viên tương tự mặt trời tinh cầu, bề ngoài bay lên ngọn lửa cháy mạnh. Cho dù chẳng qua là bích họa, nhưng Trương Dịch Phong như cũ có thể cảm nhận được cái loại đó hủy thiên diệt địa nhiệt độ cao. Bức thứ hai toan tính, ngọn lửa cháy mạnh bao phủ ở giữa tinh cầu ra đời cái đầu tiên sinh mạng. Đây là vũ trụ diễn biến kỳ tích, là vũ trụ biến đổi trên lịch sử sáng chói nhất Minh Châu. Cái này sinh mạng là một đóa ngọn lửa sinh vật, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cả người giật mình một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Sinh mạng diễn biến vẫn còn tiếp tục, trên tinh cầu ra đời càng ngày càng nhiều ngọn lửa sinh vật. Chúng ở thứ nhất đóa ngọn lửa sinh vật dưới sự hướng dẫn. Phát triển lớn mạnh, diễn sinh ra sáng chói văn minh. Cái đầu tiên ngọn lửa sinh vật được đề cử vì chủng tộc vương giả. Chúng đem văn minh của mình gọi là văn minh Lục La. Đem quê hương của mình gọi là Lục La Tinh. Người Lục La Tinh đặc biệt thông minh, đặc biệt kỳ lạ, ngắn ngủi ngàn năm thời gian. Chúng đã có đi ra tinh cầu năng lực, trắng trợn khuếch trương, cướp đoạt những tinh cầu khác văn minh tài nguyên lớn mạnh thân mình. Rất nhiều nhỏ yếu văn minh hủy diệt. Rất nhanh, người Lục La Tinh nắm trong tay đúng cái tinh hệ. Trở thành mới vừa rồi Trương Dịch Phong thấy Lục La Tinh hệ. Nhưng là hảo cảnh không dài. Lục La Tinh hệ ở giữa một viên hằng tinh nổ. Nổ sóng năng lượng đạt tới đúng mảnh tinh hệ. Người Lục La Tinh chết rất nhiều tộc nhân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.